7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Chương 87 Kim Diệu Nhật Xuyên qua ấm áp mà thanh thấu nguồn sáng. Ân Cần cùng Cố Manh tay trong tay bước vào quen thuộc nhẹ xa phong phòng khách. Đúng lúc vào lúc này, trên bàn trà chôn ở đông đảo vật phẩm gian điện tử chung lật qua một cách. Thời gian tiến vào thứ sáu, hai cái nam nhân ở phòng khách chờ đợi. Trong quá trình cũng không có quá lo lắng. Quả nhiên ở một phút đồng hồ sau gặp được Bạc Diệp cùng Đường Chỉ. Đường Chỉ đi vào phòng khách khi khó khăn lắm đứng vững gót chân. Còn ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Hắn xoa một con nhập nhèm mắt nhìn quanh bốn phía. Nhìn đến bàn trà chân bên rơi dụng máy chơi game tay bính linh kiện. Nhớ tới là hắn cảm xúc không ổn định khi quăng ngã toái kia chỉ. Không biết vì sao, nhớ lại khi đó cảnh tượng khi phảng phất liền phát sinh ở một lát phía trước đầu óc rốt cuộc chuyển. Qua không tới bọn họ đã trốn ra phó bản, Đường Chỉ có vẻ có chút dại ra mà buông tay. Chúng ta, đã trở lại, tiểu thiếu gia khó được mơ hồ. Phấn phắc phắc khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, Cố Manh đạm đạm cười. Đối mặt bọn họ đoàn sủng khi không tự giác phóng mềm giọng khí. Nói, yên tâm, không phải nằm mơ, Đường Chỉ tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bạc Diệp. Trong trẻo đôi mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm đến nhìn không chớp mắt, chuyên chú trình độ lệnh Bạc Diệp loại này không ra không mặt mũi đều không được tự nhiên lên, làm. Sao vậy, can đi, Bạc Diệp khẽ cười nói. Ở hắn trước mắt lung lay xuống tay làm nhắc nhở, trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương, lo lắng có thể hay không là vừa rồi động đất đối hắn tạo thành ảnh hưởng, Đường Chỉ lặng im không nói. Đột nhiên vươn tay leo lên vai hắn bối, nhấc chân hướng hắn trên eo cọ, tay chân cùng sử dụng, cả người thong thả mà lại chấp nhất mà treo ở Bạc Diệp trên người. Khuôn mặt nhỏ vùi vào nam nhân vai cổ chỗ, Bạc Diệp vội vàng nâng Đường Chỉ. Bị khẩn ôm có chút thấu bất quá khí. Cùng đối diện Cố Manh trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Người yêu khó được trở nên như thế mà người. Làm cho hắn trở tay không kịp ngủ qua thật lâu sau. Đường Chỉ muộn thanh nói, Bạc Diệp nghiêng đi mặt thân thân hắn thái dương sợi tóc. Ôn thanh nói. Tốt, bảo bối, cùng Cố Manh cùng Ân Cần chào hỏi qua sau. Bạc Diệp ôm khảo kéo giống nhau Đường Chỉ hướng đệ nhất gian phòng ngủ đi. Bọn họ gặp thoáng qua khi, Cố Manh nói, hoan nghênh trở về, chỉ có đem Bạc Diệp mang ra trò chơi phó bản. Những người khác mới có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Cố Manh đã từng suy xét quá. Làm trọng sinh người chơi. Bạc Diệp sẽ bị hạn định ở phó bản hành động khả năng tính. Cũng may như vậy sự tình cũng không có phát sinh, sau phu phu hai người tiến vào đệ nhất gian phòng. Đóng cửa lại sao, Ân Cần liếc mắt Cố Manh, ám chỉ tính mà dắt dắt hắn tay. Cố Tình nhược hóa thanh âm rõ ràng độ, nói, ngủ, ngoặc kép, Cố Manh cảm thấy chính mình khả năng minh bạch nghe tựa bình thường vô cùng đơn giản hai chữ sau. Lương hàm nghĩa, vì thế hướng bên kia dịch nửa bước, ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép, nếu là cái loại này ngủ, ngươi cảm thấy ta khả năng đáp ứng sao? Ân Cần nháy mắt treo mặt, suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là nhịn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng, dứt khoát mở ra tới nói, chúng ta không phải nam nam bằng hữu quan hệ sao? Ta chẳng lẽ còn không thể đối với ngươi làm loại chuyện này sao? Cho cốt cấp thẳng nam chính là thẳng thắn, trực tiếp đem Cố Manh nháo đỏ mặt, hắn cúi đầu nói thầm nói, người mới vừa xác lập quan hệ liền nghĩ làm loại chuyện này sao? Nghe tới hảo cha, ngoặc kép, Ân Cần giận dỗi mà xoay người liền đi, nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, đi rồi một nửa rồi lại thay đổi trở về. Đi vào Cố Manh trước mặt phần sau ngồi xổm xuống. Đôi tay chống đầu gối, đem mặt hướng Cố Manh trước mắt thấu, khuôn mặt tuấn tú thượng buồn bực chi tình nhìn không sót gì. Thấp nhu tiếng nói chí cả giận, ta không yêu cầu ngươi có thể cởi sạch quần áo bồi ta ngủ. Muốn một cái ngủ ngon hôn không quá phận đi, Cố Manh nhịn cười. nghĩ thầm này thật là vị lớn tuổi nhi đồng. Có cùng tuấn lãng bề ngoài không phối hợp ấu chỉ cả mơ siêu hắn trong lòng cảm thấy chiều mến. Đôi tay phùng trụ ân cần mặt, cúi đầu ở hắn trên môi ấn một cái hôn. Thật ngoan, hôm nay phân tiểu hồng hoa. Cố lão sư khen thưởng ngươi, ân cần lúc này mới phóng mềm thần sắc. Cắn môi dưới, liếm liếm dư vị, khóe mắt thượng chọn hai tròng mắt tàng không được đắc ý chi tình. Ta còn là cố lão sư thích nhất tiểu bằng hữu, hi hi, sao cố manh rời đi phòng khách trước quay đầu lại. Nhìn mắt, không có bất luận cái gì động tĩnh. 10 phút đi qua, nên trở về tới cũng đều đã trở lại. Cố manh buông xuống một chút tầm mắt, không lại tiếp tục chờ đãi. Xoay người hướng trong phòng đi. Hắn tưởng, trò chơi sau khi kết thúc, Phan Bỉ Đắc khả năng tùy cơ phân phối tới rồi người chơi khác đội ngũ chung. Không có gì hảo lo lắng, nhưng chính là có chút tiếc hận, ở chung nhiều như vậy thiên, cuối cùng cũng không có thể cùng tiểu hài tử cáo thanh đừng, đúng lúc vào lúc này. Phía sau phòng khách gỗ đặt trên sàn nhà truyền đến, rầm, một tiếng. Cố manh ánh mắt sáng lên, dừng lại bước chân, phía trước ân cần cũng nghe tới rồi động tĩnh, đi theo cùng quay đầu lại xem mơ siêu phòng khách. Trống rỗng xuất hiện Phan Bỉ Đắc lau mặt thượng hắc hôi. Chỉ còn lòng trắng mắt chớp chớp, hắn đầy mặt quật cường mà đứng lên, còn không kịp thấy rõ chính mình tiến vào cái dạng gì hoàn cảnh. Chỉ là gặp mặt trước của manh cùng ân cần, một trương miệng, liền không nín được mà gào khóc lên. Ca, động đất quá mãnh liệt, trần nhà đều sập xuống, ta hô nửa ngày các ngươi cũng không tới. Sầu chết ta lạp, thiếu chút nữa bỏ không ra. Quả thực bị thiên đại ủy khuất, cố manh cười. Hoàn toàn yên lòng, ân cần sụ mặt. Thật vất vả chuyển tình tâm tình đang xem đến Phan Bỉ Đắc kia một khắc đều tiêu tán, sao trí trong. Phòng phòng ngủ tự động mở rộng tới rồi 5 cái. Thuyết minh hệ thống đem Phan Bỉ Đắc gia nhập tới rồi cố manh chờ 4 người đội ngũ chung. Đến nỗi nguyên nhân, không ai nói được rõ ràng. Nếu ngạnh muốn nói ra điểm cái gì, có thể là bởi vì cố manh ở đêm đó rời đi trước cho Phan Bỉ Đắc tùy thân mang theo môn tạp. Là bệnh viện Kim Phương kia trương tạp, trong trò chơi đạo cụ khả năng có đem các người chơi liên tiếp ở bên nhau tác dụng. Bất quá này hết thảy đều là bọn họ suy đoán mà thôi, trải qua một đêm nghỉ ngơi. Buổi sáng thời gian, Bạc Diệp ra khỏi phòng đi phòng bếp gấp đường chỉ lấy sữa bò. Tới rồi phòng bếp cửa nhìn đến bên trong người khi lại là ngẩn ra một chút, cố manh ở chuẩn bị cơm. Chưa, này không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Nhất lệnh Bạc Diệp cảm thấy đột ngột chính là ân cần cũng ở trong phòng bếp. Đang từ phía sau ôm cố manh eo, cao lớn nam nhân kề sát cố manh phía sau lưng, một bộ xé không xuống dưới thuốc cao bôi trên da chó bộ dáng. Hai cái nam nhân chi gian không khí phiếm đào hồng nhạt, Bạc Diệp dùng 2 giây liền tiêu hóa sự thật. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hắn bất động thanh sắc đi đến bên kia liệu lý trước đài. Cấp chính mình đổ ly nước ở mơ siêu 4 người ở chung thời gian dài như vậy. Lẫn nhau tình huống đều hiểu tận gốc rễ. Không có gì nhưng đại kinh tiểu quái, Bạc Diệp nhịn không được tưởng. Liên tính tiến vào khi nhìn đến chính là cố manh chân không xuyên một kiện tạp dề bị ân cần ấn ở. Liệu lý trên đài, hắn đều sẽ không kinh ngạc ân cần nghiêng đầu nhìn mắt Bạc Diệp. Mặt mày lãnh đạm, đầu một lần nữa khác nhìn lại manh trên vai xem hắn nấu ăn. Cố manh chú ý tới Bạc Diệp từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi. Sắt rau thời điểm thuận tiện nhắc nhở một câu. Trong nồi có nhiệt nga. Hảo. Cảm ơn, Bạc Diệp buông lãnh sữa tươi, ngược lại đi đến ga bếp trước, hắn bưng lên tiểu nồi đổ ly sữa bò sau. Làm bộ lơ đãng mà lược mắt bên cạnh 2 cái nam nhân. Trong lòng cộng lại xuất phát từ lễ phép vẫn là chúc phúc một chút, rốt cuộc quyết định loạn luân. Ngoặc kép, vừa dứt lời, trong phòng bếp lộp bộp sắt rau thanh ngừng. Chỉ còn lẩu niêu ục ục mà buồn một nồi cá trích canh. Bạc Diệp không chút nào tự giác, nhấp khẩu sữa bò thử xem độ ấm, cảm thấy vừa lúc, liền liếm liếm trên môi dính nãi mạt, gật gật đầu nói, chúc mừng các ngươi. có tình phụ tử trung thành thân thuộc, nói xong liền đi rồi, Cố Manh chậm rãi tiếp tục thiết đậu que. Nhăn nhăn mày, cùng phía sau người thương lượng nói, bằng không hôm nay giữa chưa thiếu làm điểm, Bạc Diệp hẳn là không chuẩn bị ăn cơm siêu, ân ân cần gật gật đầu. Hắn bành trướng thật sự, hẳn là không đói bụng, vì thế ngày đó trên bàn cơm. Duy độc thiếu Bạc Diệp một đôi chén đũa, sao nhiều fan bỉ đắc sao? Chí phòng càng thêm náo nhiệt, hài tử nhưng thật ra đứa bé ngoan. Không làm ầm ĩ, chủ yếu là ân cần xem hắn không quen, cũng không có việc gì nghĩ tới liền đi tìm cha. Tựa như một con lang khuyển nhìn đến trong nhà tới chỉ tá túc tiểu động vật. Tổng muốn hướng về phía người từ ngoài đến nhe răng trợn mắt ô hai tiếng thị uy mới quá đến thoải. Mái, mỗi khi ăn khi dễ, Phan Bỉ Đắc cũng không phản kháng, liền đáng thương hề hề mà đi tìm Cố Manh, không tiếng động cáo trạng, ân cần thấy càng thêm phiền hắn, vì thế làm trầm trọng thêm. Hai người lâm vào vô giải tuần hoàn, Cố Manh đã muốn phụ trách một phòng người tam cơm. Lại muốn nhìn chằm chằm ân cần cùng Phan Bỉ Đắc, thân ở loại này gà bay chó sủa trong sinh hoạt, cảm thấy không thể so ở phó bản nhẹ nhàng nhiều ít, Phan Bỉ Đắc ở trí trong phòng làm đương sự muốn. Chính là ăn, cố định bàn thượng ăn, nằm trên sofa ăn, ngồi xổm phòng bếp cửa ăn, chạm ghế trên ăn. Không có lúc nào là không ở hướng trong miệng tắc đồ vật, đường chỉ bưng một ly sữa bò trải qua bên. Cạnh hắn khi, không nhịn xuống nhắc nhở một câu. Bỉ đến, như vậy khả năng sẽ đem dạ dày căng hư nga, Phan Bỉ Đắc giống cái hamster nhỏ giống nhau miệng cổ. Trướng trướng, đang từ từ nhai đậu ngọt giòn đào thịt, thường thường mà liếm khóe miệng tràn ra đầy đủ nước trái cây. Hắn hồn không thèm để ý mà lắc đầu, vớt lên một bên mật ong lại hướng trái cây vớt tễ một vòng. Mồm miệng không rõ nói, ta hy vọng rời đi cái này mỹ lệ giờ quốc tế có thể không lưu tiếc nuối. Ta hiện tại ăn xong đi mỗi một ngụm, đều sẽ trở thành ta sau này tốt đẹp hồi ức tiểu thiếu niên sinh hoạt vẫn luôn khổ. Chưa từng gặp qua nhiều như vậy ăn ngon, giải thích đến đường hoàng. Kỳ thật chính là tham ăn, đường chỉ nói, ngoặc kép, hảo đi, hy vọng ngươi có thể độn cũng đủ nhiều tốt đẹp hồi ức ngày thứ bảy buổi tối thời điểm. Chí năng quản gia lại lần nữa thượng tuyến khi, đem không hề chuẩn bị tâm lý Phan Bỉ Đắc dọa tới rồi, Phan Bỉ Đắc xúc ở trên sofa. Không ngừng hướng trong miệng tắc bắp phiến, nhai đến, rát vang, giòn vang, mắt to khẩn trương mà ở trên trần nhà lung tung ngắm. Ca, đây là có chuyện gì? Cố Manh thấy nhiều không trách, tiếp tục chấp nhất nhĩ muỗng giúp gối lên hắn trên đầu gối ân cần đào lỗ tai. Giải thích nói, tiếp theo chàng trò chơi muốn bắt đầu rồi, Phan Bỉ Đắc nhấm nuốt tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Nghĩ đến thượng một hồi trong trò chơi máu tươi bay tán loạn cảnh tượng. Hoảng hốt chân mềm, hơi thở đều biến nóng nảy, hắn hỏi. Tiếp theo chàng trò chơi cũng sẽ như vậy huyết tinh sao? Không không không, Bạc Diệp yêu nhã mà lắc lắc một ngón tay. Thoải mái mà nói, chỉ biết càng huyết tinh, Phan Bỉ Đắc ở nằm ngã vào trên sofa cuộn lên tay chân. Mảnh khảnh thanh âm nói thầm, ta nếu là bắt đầu liền quải nhưng làm sao bây giờ? Đường chỉ lược mắt hắn ôm đại túi bắp phiến, nói, ngươi tồn tốt đẹp hồi ức đã cũng đủ nhiều. Ta cho rằng ngươi liền tính hiện tại treo cũng không có gì nhưng tiếc nuối, Phan Bỉ Đắc bi thương. Mà run run khóe môi, càng thêm mà ôm chặt gói đồ ăn vặt, ngoặc kép, các ngươi quả thật là hai vợ chồng, độc đến một khối đi, trí năng quản gia Adam lúc này nói. Thứ năm chàng trò chơi đã download xong, đem với thứ sáu không điểm bắt đầu. Còn thỉnh các vị người chơi bảo trì tốt nhất trạng thái đầu nhập trò chơi, tất một tiếng tĩnh. Điện tiếng vang, trong nhà quy về an tĩnh, sao Cố Manh, nghe được giống như đã từng quen biết thấp nhu giọng nữ. Cố Manh đồng thời cảm thấy một trận âm lãnh hơi ẩm nhào hướng mặt. Hút vào phổi gian không khí có chút lạnh lẽo, có chút dày nặng, mở mắt ra, chứng kiến chính là sương mù mênh mang một mảnh, tầm mắt tầm nhìn rất thấp. Cảnh vật giấu ở sương mù chỉ có một mơ hồ ám trầm hình dáng. ánh mắt có thể đạt được là một cái hẹp dài đường phố. Hai bên là cách cổ vật kiến trúc, nhìn giống trà lâu, tửu quán cùng xưởng linh tinh nơi. Cố Manh cúi đầu, dưới chân dẫm dẫm, thấy rõ chính mình chính đạp ở phiến đá xanh trên đường, nhìn quanh bốn phía cổ kính hoàn cảnh. Người chơi phản ứng đầu tiên đại khái đều là, xuyên qua, Cố Manh ngưỡng mặt hướng lên trên xem, chậm rãi tại chỗ xoay cái vòng. Đáng tiếc sương mù quá nặng, trên đỉnh tựa hồ che chở tầng tầng plastic màng. Trừ bỏ mái cong ban công bên cạnh phân chia ra tới hai điều đường thẳng song song. Nhìn không thấy mặt khác, lúc này, một bàn tay từ sương mù dày đặc trung dò ra, đột nhiên bắt được cổ tay của hắn, ai? Cố Manh trong lòng nhảy dựng, phòng bị mà cứng còng thân thể, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy cao lớn hắc ảnh về phía trước vài bước, cách trắng xóa sương mù. Hắn thấy rõ là Ân Cần, Cố Manh hơi thở khẽ buông lỏng. Ở hắn trên vai để hạ đầu, nói, không rên một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng, hắn nhìn xem Ân Cần phía sau. Lại hỏi, những người khác đâu, Ân Cần thanh âm thấp nhu, còn ở phía sau, Cố Manh trước sau nhìn xem, hỏi, tiên triều phương hướng nào đi. Lúc này, phía trước sương mù dày đặc gian sáng lên một đoàn mông lung minh hoàng sắc vầng sáng. Ân Cần vừa lúc thấy được. Nâng lên một tay chiều bên kia chỉ đi, nói, đi trước nơi đó, Cố Manh theo hắn tay nhìn lại. Không chờ nhìn đến ánh sáng chỗ, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, thần sắc hơi hiện phức tạp, đi thôi. Ân Cần nhắc nhở hắn, Cố Manh nhìn Ân Cần liếc mắt một cái. Lại xem hắn vẫn nâng ở giữa không trung chỉ lộ cái tay kia. Nghĩ nghĩ, thật sự nhịn không nổi. Đem Ân Cần kêu đến vô cùng quyến rũ tay hoa lan áp xuống đi. Theo sau làm bộ không có việc gì nói. Đi thôi, đáy lòng nhịn không được kỳ quái. Hắn như thế nào không nhớ rõ Ân Cần có kiều tay hoa lan thói quen. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thu quang địa lôi tương đương lần này phó bản sẽ nhanh hơn tiết tấu. Phía trước mộc diệu nhật kéo đến quá khổ sở. Hết chương.